Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, Thiên Đế Phượng Ca. Năm đó thiên minh chiến đấu phát sinh phía trước Khổng Khâu đã từng vì ngăn chặn thế gian đệ nhất đại khổ mà chính mình tiến nhập thiên minh bên trong, đồng thời cũng là vì đền bù chính mình tiếc nuối. Hắn tiến nhập trong môn, đồng thời bị thế gian chư thánh cho rằng là ở vào một loại, không phải là sinh sự chết, trạng thái. Nhưng kỳ thật kết cục rất kỳ quái. Chư thánh tại sau cùng nhìn thấy Khổng Khâu là cười biến mất. Bọn hắn cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu, bởi vì cổ lai rơi vào cảnh khổ bên trong người đều sẽ lâm vào vô cùng vô tận tra tấn bên trong. Thế nhưng Khổng Khâu nhưng không có nửa điểm bị tra tấn dấu hiệu. Đây là nên như thế, cũng là không thể phục chế. Trên thực tế đến cái này, thiên minh huyễn thời, bên trong bị tra tấn đối tượng, ngược lại biến thành thế gian đệ nhất đại khổ, bởi vì thế gian chúng sinh đều là cầu không được mà đi cầu. Đơn độc Khổng Khâu tại hóa nhập huyễn thời gian phía sau, thế mà không cầu, hắn chờ mong vừa rồi dâng lên, thứ nhất đại khổ liền có điều hoạt động. Nhưng bất quá vài cái trong nháy mắt Khổng Khâu lập tức phủ định chính mình trước đó chờ mong. Ngược lại biến thành một loại vô dục vô cầu tâm cảnh. Điều này thực để cho thế gian đệ nhất đại khổ mệt mỏi. Lần này danh phù kỳ thực, thế gian đệ nhất đại khổ. Vậy thật đúng là khổ, a thiên minh huyễn thời, là thời gian mà không phải không gian. Thiên minh chi môn quỷ quyệt ngay tại ở đây. Huyền cổ chi quân dùng cùng tang đạo quả đúc ra thiên minh chi môn. Phía sau lại dùng cánh cửa này bóp méo trước mắt thời gian. Cho hắn sáng tạo ra một cái, đào nguyên nhạc thổ. Bạch Vạn Lý năm đó đối Lý Tịch Trần nói tới là có chỗ giữ lại. Đào nguyên xác thực nói là dùng thời gian tổ hợp thành không gian, cũng không phải là bị đơn độc sáng tạo ra đến không gian. Thứ nhất đại khổ vốn là nghĩ đến, dù cho bị Khổng Khâu đủ loại chơi ác, nhưng hắn cuối cùng là phải rời đi cây này a. Mảnh này cảnh tượng là hắn lần thứ nhất cùng Phượng Ca gặp mặt. Cho nên nếu như hắn muốn trở về, như thế hắn nhất định liền sẽ sinh ra chờ mong a. Nhưng mà quỷ dị tình huống phát sinh không chỉ một lần. Phượng Ca mỗi ngày nói xong Phục Long đang gọi nàng trở về. Thế nhưng nàng chính là vẫn luôn không hề rời đi. Khổng Khâu mỗi ngày phảng phất đều sẽ quên mất một ít chuyện. Thế là hắn cũng chưa từng rời đi. Thế là thiên thượng thứ nhất đại khổ thật bắt đầu thực hiện chính thống Thái Dương chức trách. Nó hung dữ nhìn chằm chằm hai người kia. Dựa theo ngoại giới thời gian đã nhìn chằm chằm mấy ngàn năm. Nhưng mà cho dù là nhìn chằm chằm một vạn năm cũng vô dụng. Tại cái này thiên minh huyễn thời bên trong, thứ nhất đại khổ dần dần phát hiện chính mình đối với mảnh này thế gian ảnh hưởng là có hạn. Xa xa thấp hơn La Thiên, ngẫm lại cũng thế, nó năng lực hạn mức cao nhất chưa hề cao hơn thiên minh. Cái kia đã như vậy, nó làm sao có thể tại thiên minh sáng tạo ra huyễn thời đại giới. Bên trong tùy ý vọng vi đâu. Nhưng bây giờ vấn đề không phải vọng vi không vọng vi, mà là tiếp xuống muốn thế nào đối mặt vị kia thiên tôn. Sợ cái gì? Ta cảm giác ngươi đang phát run. Thái ất thiên tôn nhìn xem viên kia thái dương. Ngươi biết đạo ngã là ai chăng? Đoán chừng không biết. Kỳ thật ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Nhưng đến ta cảnh giới này, thế giới cũng ít có thể giấu giếm được chuyện của ta. Tên, rất hiển nhiên ngươi không ở trong đám này. Ta gặp qua cổ lai 10 khổ chi nhất thất tình lục dục. Vật kia là thái thượng lão quân luyện đan thời gian nghiêng đổ ra đến than xì. Cho nên ta cảm thấy rất hứng thú. Lúc ấy liền kinh ngạc. Liền chỉ là thổi phồng than xì cũng bổn sự lớn như vậy. Cái kia còn lại đại khổ. Có phải hay không đều có lai lịch? Ngươi lai lịch là cái gì? Cùng ta bây giờ thấy giống nhau sao? Là cái thái dương biến thành. Vậy ngươi cũng là thế gian đã từng lập loè qua quần tinh a? Là cái gì để ngươi đổi thế gian đã mất đi mộng tưởng, biến thành cá ướp muối? Thái Ất Thiên Tôn mang theo trêu chọc, thế gian đệ nhất đại khổ nhưng là e ngại tới cực điểm. Nhưng ở trước mắt tình trạng phía dưới hắn căn bản là không có cách thoát đi. Mà Thái Ất Thiên Tôn theo sát lấy làm tự giới thiệu. Ngươi là thế gian đệ nhất đại khổ, ngươi biết đạo ngã là ai chăng? A, lần thứ hai, tại bầu trời hô ta đại từ người nhân, tại thế xưng ta cứu khổ chi danh, gặp hoa sen chín màu, liền biết ta đến, đắm chìm ta ánh sáng. Thái Ất từ bi cứu khổ thiên tôn, cứu khổ người cùng thế gian đệ nhất đại khổ, loại kia chấn động cùng kinh khủng không thể nói nói. Thái Ất Thiên Tôn nhìn xem cái này run lẩy bẩy đồ vật, bỗng nhiên nghĩ đến năm đó chiếu rọi đại hoang thiên vũ bên ngoài, nghe nói tại Triều Vân Quốc bị đánh bạo thế gian thứ ba khổ đại khổ, bọn họ tàn phá bừa bãi thiên hạ, thiên tôn không ra liền lộ ra vô cùng cường đại, đó là bởi vì chư thánh đều là tại La Thiên bên trong, cũng không hề hoàn toàn thoát khỏi chính mình cực khổ. Có vài người chém dụng một chút, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều dư. Nhưng đã đến thiên tôn thì không phải vậy. Thí dụ như nói cầu không được, cái này đại khổ, cho dù là thiên tôn cũng chưa từng chém dụng. Nhưng mà thiên tôn lại hoàn toàn không sợ bọn họ. Chính là bởi vì thiên tôn bản thân đã không nhận La Thiên hạn chế, đến có thể tự do thao túng khái niệm cùng quy tắc loại cảnh giới này, thiên tôn gần như không có cái gì e ngại. Nếu như nói cứng, đó chính là cùng là thái nhất cảnh giới chư thiên tôn bọn họ, trong này thậm chí bao gồm thái nhất hồn luân, cũng tương tự bao quát những cái kia cổ lão chí tôn. Thái Ất đối với thứ nhất đại khổ đè xuống ngón tay, chớ có muốn đi, một hồi lại tìm ngươi tra hỏi. Cứu khổ thiên tôn xá lệnh chính là trói buộc cực khổ gông xiềng. Viên kia thái dương bị dừng lại, đồng thời lâm vào vô biên vô hạn vọng cảnh bên trong. Rất nhanh viên kia thái dương liền quay khúc, sau đó sinh ra ba động, có thể dùng nguyên bản thanh tịnh sáng sủa bầu trời, tựa hồ nhiễm lên một tia ảm đạm màu đỏ. Dưới cây ngô đồng thiếu niên vẫn tại ngủ say, thế nhưng trên nhánh cây thiếu nữ kia lâm vào nhất thời đình trệ. Sau đó trừng mắt nhìn, cái kia con người chỗ sâu khí thế đột nhiên biến đổi, thiên đế uy nghiêm phát ra. Thái Ất Thiên Tôn đứng ở trước mặt nàng, năm đó thiên minh chiến đấu từng được thiên đế trợ lực, chưa từng nghĩ hôm nay còn có thể gặp một lần. Nguyên lai thiên minh phía sau sinh ra là tự mình ngay lập tức, từ tự mình ngay lập tức sáng tạo độc lập tuế nguyệt quang âm, lại từ cái này diễn sinh ra không gian tới, không chịu đến tiên thần nhị tổ quản khống, man thiên quá hải, huyền cổ chi quân đúng là tạo ra được tột bực đồ vật. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, phải chăng có thể còn hơn thiên tôn đâu? Thái Ất như cùng ở tại nói một mình, nửa câu đầu hay là tại đối với thiếu nữ nói chuyện. Phía sau thanh âm liền có vẻ hơi mờ mịt, thiên đế có thể thanh tỉnh. Thiếu nữ phượng mi dựng thẳng, trên thân hỏa vũ dần dần dâng lên, mang theo một loại nghiêm nghị uy nghiêm. Thái Ất cười cười, mà hậu thân thượng khí thế đồng dạng biến đổi. Thiên đế còn nhớ ta không? Đông Hoàng thái nhất khí tức bộc phát, trong nháy mắt liền cùng thiếu nữ khí tức ngang hàng. Hai cỗ lực lượng tại lẫn nhau bóp méo, thế nhưng Thái Ất chỉ là khẽ nhúc nhích. Nhưng thiếu nữ tắc thì đã sắc mặt ngưng trọng chí cực. Phượng ca trầm mặc xuống dưới, trong mắt nàng ký ức đang thức tỉnh. Ta nhớ ra rồi, có một đoạn thời gian ta nhất thời về tới chân giới, thoát ly thiên minh, đó là ngươi thủ đoạn. Thái Ất, thiên đế bây giờ trạng thái cũng không phải là sống sót, cũng không phải chết rồi. Năm đó thiên đế trước khi chết nhìn chăm chú một gốc cây nhỏ mà chết, yên tĩnh vẫn diệt, nghĩ đến chính là cái này gốc ngô đồng thụ. Phượng ca, một vị thiên tôn ở trước mặt, sớm đã đem ta quá khứ vị lai cũng thấy rõ rõ ràng sở. Còn cần dùng cái gì, nghĩ đến, các loại tìm từ sao? Thái Ất, sai, thiên minh huyễn thời chuyện phát sinh, vừa lúc liền tránh đi ta nhìn chăm chú, liền tiên thần nhị tổ đều có thể giấu giếm được. Thiên đế, ngươi cảm thấy huyền cổ chi quân bản lĩnh, đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,